นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะChào tất cả các quý vị đang lắng tai nghe Pháp. Trong đó đặc biệt là Sư Đức Bổn.Vì bài pháp này được thuyết lên là do sự hoan hỷ lắng tai nghe pháp của vị sư này. Với sự an trú thuần tịnhĩnh tĩnh, trong lành. Sư không hề muốn thuyết lên bất cứ một bài pháp thoại nào. Vì ở đây sư nhận thấy, sư cảm nhận, sư thấy rõ ràng thế gian loài người thật khóđể nghe những bài pháp như thế này. Những người ở trên thế gian họ thích tốc độ. Còn ở đây sư thuyết lên bài pháp thoại thật là chậm rãi. Người ở trên thế gian họ thích sự nóng vội.Họ quen với sự nóng vội. Họ sống với sự nóng vội. Còn ở đây, sư thường quen với sự trầm ổn. Sống với sự trầm ổn. An trú trong sự trầm ổn. Những người trên thế gian, họ ưa thích các dục.Dưới nhiều hình thức sai khác. Còn ở đây, sư lại thấy an ổn với việc từ bỏ các dục. Không những vậy, sư còn thực hành điều từ bỏ các dục một cách liên tục, một cách không ngừng.Loài người ở trên thế gian, họ ưa tích trữ, sống với sự tích trữ. Ở đây, nơi này, sư lại thường quen với việc xả bỏ, việc từ bỏ. Còn rất nhiều pháp khác, hoàn toàn ngược nhau, hoàn toàn chống đối với nhau.Có pháp này thì không thể có pháp kia và ngược lại. Có pháp kia thì không thể có pháp này. Nên 3 lần, 4 lần tác ý, sư không muốn thuyết lên bất cứ một câu pháp nào. Ngay cả khi sư nhớ lại rằngTrong thời quá khứ, ta đã được gặp các vị chánh đẳng chánh giác, các vị Phật toàn giác, các vị độc giác Phật, các vị thánh tăng A-la-hán và nhiều bậc ẩn sĩ, các Sa-môn, Bà-la-môn. Các bậc thiện trí thức ấy đã có những nội tâm an tịnh.Hơn thế này, tương tự như thế này. Các vị ấy cũng đang ý điều tương tự ở ban đầu, là không muốn thuyết pháp cho bất cứ một ai. Nhưng rồi sau đó các vị ấy với tâm bi mẫn, với tâm thương tưởng đến loài người, đến chúng sanh đang bị nhai nghiến, đang bị đốt nấu, đang bị nhiệt não, đang bị đau khổ trong các dục, nên các vị ấy đã thuyết lên các bài pháp thoại để cứu độ cho những chúng sanh như vậy. Trong những chúng sanh được cứu độ có những tiền kiếp của sư vào những thời điểm đó. Nay sư ngồi đây đạt được sự an ổn, đạt được sự thanh tịnh, có được hiện tại lạc trú. Tại sao sư không vì lòng nhớ ơn pháp ấy, không vì lòng tôn kính pháp ấy, mà chia sẻ pháp này đến với tất cả nhiều người khác? Những người hữu duyên, những người có duyên, những người muốn lắng tai nghe pháp này. Nhưng rồi sư lại cảm nhận, sư lại quan sát, thấy quả thật rất ít người, quá ít người, vô cùng ít ỏi người có thể nghe được pháp này, nghe nổi bài pháp này. Rồi sư lại an tịnh, định tĩnh, sáng trong trên con đường đi kinh hành. Ý nghĩ thuyết lên bài pháp thoại khởi lên thêm 2 lần, 3 lần nữa. Nhưng sư vẫn im lặng. Rồi trong tầm quan sát của sư, sư tác ý đến sư Đức Bổn. Sư cảm nhận thấy hỷ lạc phát sanh. Khi tác ý đến những bài pháp thoại mà vị này đã từng nghe và hiện tại đang nghe. Như thế là có thêm một người nữa được an ổn, được lợi ích, được trí tuệ với pháp này. Thế nên sư đã lại ngồi xuống đây và thuyết lên bài pháp thoại về trí tuệ. Ở trên đời, chúng ta ở đây, những vị tại gia hay những vị xuất gia, đều ít nhiều có các tài sản. Mặc dù vị xuất gia thì gần như là ít tài sản hơn nhiều so với các vị tại gia, nhưng cũng còn có y, còn có bát, còn có chiếc máy ghi âm mà sư đang đọc pháp cho quý vị để nghe đây. Thế nhưng ở trên đời này, có một lúc nào đó chúng ta bị mất mát một tài sản hay một vài loại tài sản. Chúng ta trở nên tiếc nuối và buồn bực vì điều đó. Thế nhưng đấng thiện thệ, bậc Pháp Vương Vô Thượng đã nói lên rằng: ít có giá trị, này các tỳ khưu, là những mất mát này như là mất mát các tài sản. Cái này là khốn cùng giữa các mất mát, này các tỳ khưu, tức là mất mát trí tuệ. Tại sao ở đây ý nghĩa này lại được Đức Thiện Thệ nói đến? Đã có bao giờ quý vị ở đây tự hỏi rằng tại sao ta lại có được tài sản này? Tài sản này có nguồn gốc từ đâu? Có nhân duyên từ đâu? Đành rằng quý vị ngồi ở đây là loài người thì quý vị có thể có tài sản bằng những cách, phần lớn là bằng cách tự thân lao động hoặc do thừa hưởng từ ông bà, cha mẹ. Nhưng lại nữa, ở đây có quý vị nào khởi lên tác ý về câu hỏi rằng tại sao ta lại được làm loài người, không phải làm loài động vật? Loài động vật có thể nói chẳng có tài sản gì. Chúng đi kiếm ăn, hoặc chúng phụ thuộc vào người khác, như những động vật nuôi được người cho ăn. Như thế có hai vấn đề ở đây được đề cập đến, là quý vị được tái sanh làm người, là quý vị có thể có chân tay mắt tai sáng rỡ và với trí của mình để đi lao động tạo dựng các tài sản. Như thế ở đây hai yếu tố làm người và có trí để tạo dựng các tài sản ở một mức độ nào đó tạm được gọi là trí tuệ. Như thế, chính nhờ có trí tuệ này mà quý vị tạo dựng được các tài sản ấy. Ngược lại, ở đây, quý vị hẳn đã từng nghe nói hoặc trực tiếp chứng kiến chuyện những công tử, cậu ấm, cô chiêu được thừa hưởng tài sản từ cha, mẹ, hoặc hiện tại họ không cần phải làm việc gì, cha mẹ cung cấp tiền cho họ hàng ngày, họ không cần phải đi học nữa, họ thích đi chơi hơn, họ chơi chỗ này, chơi chỗ kia, họ uống rượu ngoại, họ làm việc này, việc nọ, việc kia, ăn chơi tùy theo ý muốn. Nhưng do nhân duyên giao du với các bạn xấu, say sưa trong men rượu, trong thuốc lắc, họ đã bị chết ngay từ khi còn trẻ tuổi, hoặc họ phạm pháp, họ phải vào tù. Thì như vậy ở đây, rõ ràng họ được thừa hưởng tài sản, nhưng do nhân, do duyên, không sáng suốt, không có trí tuệ, nên những tài sản ấy chẳng thể đem lại cho họ an lạc được lâu dài, mà ngược lại, họ đã bị chết giữa chừng, chết khi còn trẻ tuổi, hoặc rơi vào vòng tù tội. Do nhân duyên thọ dụng không đúng cách các tài sản đó, và không có trí tuệ. Như thế, ở đây được nói đến ý nghĩa ít có giá trị như là mất mát các tài sản. Cái này là khốn cùng giữa các mất mát, tức là mất mát trí tuệ. Nếu ở đây trong số chúng ta có một người nào đó mất mát tài sản, phá sản công ty, nhưng thực tế hẳn là sẽ không đến mức độ họ không thể có được ăn trong vòng vài ngày. Với tay chân, mắt mũi sáng rỡ, còn có các bà con họ hàng, họ có thể nương nhờ vào đó tạm sống qua ngày. Như thế, dù có thể bị mất phần lớn các tài sản, họ vẫn có thể sống được. Nhưng chính ở đây, do nhân, do duyên, không có trí tuệ, tham luyến với tài sản một cách thái quá, mà đây đó Trên thế giới hoặc chỗ này chỗ kia, chúng ta nghe nói rằng người này bị phá sản, người này bị nợ nần chồng chất nên họ cùng quẫn, họ đã đi tự tử. Như thế việc không có trí tuệ đã dẫn đến việc khi mất đi tài sản họ đau khổ như chết, hoặc họ đau khổ tìm đến cái chết. Như thế ở đây một lần nữa chúng ta lại thấy lợi ích, an ổn, giá trị của trí tuệ được so sánh với các tài sản. Nếu ở đây chúng ta hoàn toàn không có một chút trí tuệ nào về pháp này thực hành, pháp kia không nên thực hành, pháp này thực hành là sẽ dẫn đến đau khổ, pháp này thực hành lại đem lại an lạc lâu dài, người ấy sẽ thực hành các pháp bất thiện. Họ có thể uống rượu, có thể giao du với các bạn xấu, và do nhân, do duyên ấy, họ đi đến chết hoặc đau khổ cho đến chết. Người uống rượu có thể gặp tai nạn giao thông, người uống rượu có thể bị trúng gió mà chết, người uống rượu có thể đi làm các việc xấu và do nhân duyên ấy dẫn đến bị tù tội, bị phạt vạ. Như thế chỉ một pháp bất thiện thôi đã đủ dẫn tới con người ấy tới đau khổ, tới ngưỡng cửa của đau khổ. Như thế ở đây người không có trí tuệ đã phải thọ lãnh đau khổ ngay ở hiện tại. Như vậy người không có trí tuệ sẽ chịu thiệt thòi trên nhiều phương diện, không thọ dụng được tài sản mà mình đã có. Khi có được tài sản rồi, thọ dụng một cách không đúng cách nên dẫn đến đau khổ. Và như thế ở đây trí tuệ mới quyết định tất cả. Trí tuệ mới quyết định rằng tài sản ấy có đem lại an lạc, an ổn cho vị ấy hay không, hay chỉ đem lại sự nguy hại mà thôi. Có tiền bạn có thể mua thức ăn để ăn, cho được khỏe mạnh, cho được duy trì sắc thân. Nhưng có tiền bạn cũng có thể mua thuốc lá để hút và làm cho sức khỏe của mình bị tổn giảm. Hoặc tệ hơn nữa, quý vị đi uống rượu, uống bia cho thích thú, cho say sưa, và rồi có thể từ nhân duyên đó quý vị bị tổn hại. Như vậy trí tuệ thật cần thiết và quan trọng. Lại nữa, Đức Thế Tôn Đấng Thiện Thệ đã nói đến thế này: ít có giá trị này các tỳ khưu, là những tăng trưởng này như tăng trưởng tài sản. Cái này là tối thượng giữa các tăng trưởng này các tỳ khưu, tức là tăng trưởng trí tuệ. Do nhân gì, do duyên gì mà Đấng Thiện Thệ lại nói đến vấn đề này? Thật sự quý vị tăng trưởng tài sản, điều đó không đảm bảo hoàn toàn và tuyệt đối cho các cảm giác an lạc mà quý vị thọ lãnh. Vì như đã phân tích ở trên, quý vị không biết cách thọ dụng, sử dụng các tài sản đó. Do nhân duyên ấy, thì dù có tài sản hay tăng trưởng tài sản, cũng chỉ dẫn tới khổ não, thiệt hại mà thôi. Ngược lại, người được tăng trưởng trí tuệ, vị ấy sẽ biết cách để tạo dựng ra các tài sản của mình, sẽ biết cách để duy trì các tài sản của mình, sẽ biết cách để thọ dụng các tài sản của mình một cách hợp lý, sẽ biết cách để thọ hưởng được sự an ổn, an lạc khi thọ dụng các tài sản này một cách lâu dài, một cách ít có tổn hại cho bản thân. Như thế, sự tăng trưởng trí tuệ là sự tăng trưởng an ổn, là sự tăng trưởng an lạc, là sự tăng trưởng các lợi ích, là sự giảm thiểu các cảm giác khổ não, nhiệt não, đau khổ. Đây là sự tăng trưởng tối thượng giữa các sự tăng trưởng. Đó là tăng trưởng trí tuệ. Ở đây, trên thế gian này, loài người thường cảm nhận rằng sức khỏe, tuổi thọ là những điều đem lại an vui trong đời sống. Nhưng quý vị có biết con đường để tạo ra, có được sức khỏe và tuổi thọ hay chăng? Hẳn là ở đây quý vị nắm về vấn đề này một cách có thể là không hoàn toàn, không đầy đủ, không trọn vẹn, hay thậm chí không biết gì về những pháp dẫn đến tăng trưởng sức khỏe và tuổi thọ. Nhưng với người có trí tuệ, vị ấy sẽ biết rõ pháp này, pháp có được tuổi thọ và sống lâu là dựa trên điều này. Vị ấy muốn có được điều đó nên thực hành các pháp này và được thành tựu như ý muốn. Như thế, ở đây sự tăng trưởng trí tuệ chắc chắn sẽ dẫn đến sự tăng trưởng sức khỏe và tuổi thọ, nếu như vì ấy muốn như vậy. Hoặc thậm chí vì ấy không muốn như vậy, sức khỏe và tuổi thọ vẫn tăng trưởng. Vì sao như vậy? Vì với trí tuệ của mình, vì ấy sẽ thực hành các thiện pháp, thực hành các điều an ổn, thực hành các điều an lạc, không có tổn hại đến chính mình và những người, những vật xung quanh. Do đó, dù vì ấy muốn hay vì ấy không muốn, thì điều chắc chắn xảy ra, điều đón đợi, điều phải xảy ra, đó chính là sức khỏe và tuổi thọ của vị ấy sẽ tăng trưởng. Như vậy, sự tăng trưởng về sức khỏe và tuổi thọ là nhỏ bé. Sự tăng trưởng về trí tuệ là sự tăng trưởng tối thượng trong các sự tăng trưởng. Tương tự là như vậy, đối với những ai không có trí tuệ, họ thực hành các pháp dẫn đến tổn giảm, nguy hại cho sức khỏe, tổn giảm, giảm thiểu đến tuổi thọ. Và như thế, từ việc không có trí tuệ, họ không có được sức khỏe, họ chẳng có được tuổi thọ. Như thế, sự không có trí tuệ, sự tổn giảm về trí tuệ đã hoàn toàn gây hại cho những pháp khả ái, khả hỷ, khả lạc đối với loài người ở trên cõi đời. Đó chính là tuổi thọ và sức khỏe. Ở đây có thể có ai đó hoan hỷ, cần cầu danh tiếng. Với người có trí tuệ, họ thực hành các điều không lầm lỗi, không tổn hại. Họ đem lại an lạc lợi ích cho chính mình và an lạc lợi ích cho người khác. Điều được đón đợi, được chờ đợi xảy ra là vị ấy sẽ có danh tiếng, hoặc nếu vị ấy muốn có danh tiếng, vị ấy sẽ thành tựu được điều đó. Còn những người không có trí tuệ, họ thực hành các pháp hạ liệt, và như thế họ không thể nào thành tựu được danh tiếng. Như vậy, ở đây có trí tuệ sẽ thành tựu được danh tiếng. Không có trí tuệ, không thể thành tựu được danh tiếng. Lại là một pháp khả ái, khả ý, khả hỷ, khả lạc mà loài người thường ưa thích. Ở đây chắc hẳn sẽ có quý vị nào, rất nhiều quý vị ưa thích vẻ đẹp. Mặc dù vẻ đẹp của sắc thân chỉ duy trì được 20 năm, 30 năm, đến 40 năm trong cuộc đời loài người, tuổi thọ ngắn ngủi là nhiều. Thế nhưng tuy nhiên, vẻ đẹp ấy là kết quả từ đâu? Là kết quả của thiện nghiệp và trí tuệ. Những ai biết con đường tạo ra các thiện nghiệp, vị ấy có trí tuệ. Như thế ở đây, người có trí tuệ có thể thành tựu được vẻ đẹp. Mặc dù vị ấy có thể không muốn thành tựu vẻ đẹp, thì vẻ đẹp ấy vẫn đến với quý vị. Thì vẻ đẹp ấy vẫn đến với vị ấy, bởi vì vị ấy thành tựu các thiện nghiệp, vị ấy thực hành các thiện nghiệp, nên kết quả là vẻ đẹp phát sanh, vẻ đẹp sanh lên như một hệ quả tất yếu. Như thế ở đây, sự tăng trưởng về trí tuệ sẽ dẫn đến sự tăng trưởng về vẻ đẹp. Ngược lại, những người không biết thiện pháp, không biết pháp thực hành để đem lại an ổn, để đem lại vẻ đẹp, nên họ trở thành người xấu xí. Do đó, ở đây, sự tăng trưởng trí tuệ là sự tăng trưởng tối thượng. Vậy ở đây, một lần nữa, đối với những pháp khả ái, khả hỷ, khả lạc được loài người yêu thích là vẻ đẹp. Sự tăng trưởng vẻ đẹp ấy phụ thuộc vào các pháp thiện, phụ thuộc vào trí tuệ. Vậy thì có thể kết luận rằng tất cả các pháp đem lại an lạc được loài người ưa thích, đem lại lợi ích, được loài người tầm cầu, đều dựa trên trí tuệ. Lấy trí tuệ làm căn bản, lấy trí tuệ làm nguồn gốc, lấy trí tuệ làm chân đứng để được phát triển, để được thành tựu. Do đó, ý nghĩa ở đây được nói lên rằng trong tất cả các sự tăng trưởng về tài sản, tăng trưởng về sức khỏe, tăng trưởng về tuổi thọ, tăng trưởng về danh tiếng, tăng trưởng về vẻ đẹp, tăng trưởng về trí tuệ, thì tăng trưởng về trí tuệ là sự tăng trưởng tối thượng, là sự tăng trưởng thù thắng nhất. Vậy mong sao chúng ta hãy cùng nhau thực hành các pháp giúp cho tăng trưởng trí tuệ. có được an lạc ở hiện tại, có được an ổn ở hiện tại, có được sự không tổn hại ở hiện tại, có được an lạc ở thời vị lai, có được an ổn ở thời vị lai, có được sự không tổn hại ở thời vị lai. Đây là sự thật. Đây chính là pháp. Ai cần thành tựu pháp gì, hãy thực hành pháp đó. Mong sao với sự thật này, muôn loài được hạnh phúc.